Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 1156, thần Tuyệt Sơn trong, nữ nhân điên, cầu phiếu phiếu, hủy diệt làm nồi, cái đồ chơi này xem như bộ phương bây giờ át chủ bài. Đương nhiên, bộ phương về sau sẽ còn gây rối ra càng nhiều tử vong thực khí. Chủ yếu là hủy diệt làm nồi tuy nhiên mạnh, nhưng là bởi vì dung hợp thiên đạo ý chí nguyên nhân. Khiến cho cái này hủy diệt làm nồi uy lực cơ cố định. Khó mà có càng nhiều tiến bộ không gian. Coi như về sau bộ phương tu vi tăng trưởng đi lên. Hủy diệt làm nồi cũng rất khó thu hoạch được càng mạnh uy lực. Ông, bộ phương sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Lần trước thi triển hủy diệt làm nồi tinh thần lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Chủ yếu là mấy ngày này bộ phương đều đang không ngừng nghiên cứu nấu nướng. Đặc biệt là này tế tự món ăn. Tốn hao hắn không ít tinh lực. Khiến cho tinh thần lực của hắn vẫn còn thâm hụt trạng thái. Bây giờ cưỡng ép sử dụng hủy diệt làm nồi. Đối với hắn mà nói là gánh nặng không nhỏ. Thậm chí sẽ khiến cho tinh thần hải bị hao tổn. Cho nên, nhượng bộ phương thi triển hủy diệt làm nồi. Bộ phương là cự tuyệt. Bất quá này Tư Mã Văn dĩ thân hóa kiếm. Tu vi chính là tiểu thánh đỉnh phong. Bộ phương coi như thi triển hủy diệt làm nồi đều không nhất định có thể đánh chết hắn. Đỉnh kéo dài thêm một ít thời gian. Dù sao bộ phương đã đáp ứng Lục Vĩ Hồ. Muốn bảo vệ tiểu hồ. Hủy diệt làm nồi tại bộ phương trong tay xoay tròn. Nhiệt khí từ đó mãnh liệt mà ra. Cuồn cuộn sóng nhiệt đánh tới. Hóa thành sóng gió. Thổi lất phất bộ phương sợi tóc. Bộ phương ánh mắt ngưng tụ. Nơi xa. Một đạo kiếm quang đánh tới. Những nơi đi qua. Hết thảy tất cả đều vỡ nát. Bộ phương thật sâu hít một hơi. Trong đầu tinh thần lực như nước nhập đại hải giống như phi tốc trôi qua. Sau một khắc. Ánh mắt co rụt lại. Chính là dự định đem hủy diệt làm nồi vãi ra. Bất quá. Ngay tại bộ phương lập tức sẽ vung ra hủy diệt làm nồi thời điểm. Hắn động tác nhất thời trì trệ. Bởi vì bộ phương cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Một đạo nện bước yêu nhiêu bước chân mèo hắc cẩu. Chậm rãi từ này dưới đáy dạo bước mà đến. Chỉ là sát vậy liền là xuất hiện ở bộ phương trước mặt. Nghiêng chó mắt thấy bộ phương. Bộ phương tiểu tử. Lại dự định thi triển cái đồ chơi này. Người cái đồ chơi này tuy nhiên cường đại. Nhưng là vẫn phải hiểu được tiết chế a nếu không. Hại người hại mình. Cẩu già ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm đột nhiên vang vọng ở trong hư. Không, bộ phương sững sờ, động tác dừng lại, đến muốn ném ra ngoài hủy diệt làm nồi cũng là không khỏi thu hồi. Cẩu già, bộ phương hơi sững sờ, tựa hồ không có phát hiện cẩu già thế mà xuất hiện ở chỗ này. Ngươi không phải nói ngươi không đến thần Tuyệt Sơn à? Bộ phương nghi hoặc hỏi. Cẩu gia vẫn như cũ là nghiêng chó mắt thấy bộ phương. A, cẩu gia ta đây không phải sợ ngươi bị này nữ nhân điên cho lưu lại a. Cẩu gia là vì tới cứu ngươi. Cẩu gia nghĩa chính ngôn từ nói ra. Bộ phương ngẩn ngơ. Ngay tại bộ phương cùng cẩu gia tán gẫu thời điểm. Một trận xé rách hư không thanh âm vang vọng mà lên. Sau một khắc, kiếm minh thanh âm vang vọng không dứt. Phảng phất muốn đem hư không đều là xé rách vỡ nát. Bộ phương ánh mắt co rụt lại. Chết đi. Tư Mã Văn gầm lên giận dữ. Mục tiêu trực chỉ bộ phương. Về phần bộ phương trước người một cái mập chó. Tuy nhiên khá quen. Nhưng là cùng một chỗ chém. Dĩ thân hóa kiếm. Chém chết vạn vật. Kiếm khí bức người. Không ngừng phát tiết. Cửu Vĩ Hồ cùng Lục Vĩ Hồ sắc mặt đã sớm biến. Bất quá bộ phương xuất ra hủy diệt làm nồi, nhượng bọn họ đều là hơi sững sờ. Rất lợi hại hiển nhiên, bọn họ có thể cảm nhận được hủy diệt làm nồi khủng bố. Bất quá, càng khiến bọn họ rất ngạc nhiên thì là cái kia hiển hiện trong hư không nện bước phong tao bước. Chân mèo, mập hắc cẩu, có như vậy điểm nhìn quen mắt, nhưng lại không quá nhận biết. Cửu Vĩ Hồ trên thân thể huyết động đang chậm rãi chữa trị. Tiểu thánh cảnh giới thương thế khôi phục chi lực cực mạnh. Lục Vĩ Hồ cũng là nhìn chằm chằm cẩu gia. Ám kim sắc trong ánh mắt tựa hồ có một vệt không thể tin. Minh Ngục kiếm ma một mạch tiểu thánh. Cẩu gia lệch ra qua đầu. Nhìn thấy một kiếm kia chém tới Tư Mã Văn. Ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm nỉ non một câu. Tư Mã Văn không nhận ra cẩu gia. Ánh mắt băng lãnh. Dĩ thân hóa kiếm. Chém tới. Cẩu gia mắt chó trong nhất thời bắn ra tinh mang. Sau một khắc. Một tiếng chó sủa. Khủng bố minh khí từ hắn trên thân thể bắn ra. Thân thể đột nhiên biến lớn. Trên cổ cũng là hiện ra một cái đầu hư ảnh. Há mồm gào thét. Uy áp nhất thời bắn ra. Linh lung tay chó giơ lên. Vạn thiên minh khí hội tụ. Sau cùng hóa thành một che khuất bầu trời cự đại tay chó. Tay chó đối này dĩ thân hóa kiếm chém tới Tư Mã Văn chính là vỗ tới. Cẩu gia triển lộ ra tu vi. Nhượng Tư Mã Văn trong lòng giật mình. Tựa hồ trong lòng có chút quen thuộc. Bất quá cũng không suy nghĩ nhiều. Như cũ chém xuống một kiếm. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Hóa thành bạc rực ánh sáng màu hoa. Oanh! Tay chó đập vào này bạc rực ánh sáng màu hoa phía trên. Đột nhiên nổ tung oanh minh ra. Nơi xa, Lục Vĩ Hồ hít sâu một hơi. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ tôn kính. Cửu Vĩ Hồ một mặt như thấy quỷ. Đến bây giờ nếu như hắn còn không nhận ra này mập hắc cẩu thân phận. Cũng uổng phí hắn xem như trong địa ngục thánh thú tên. Lại là, con chó kia, thương thế hắn khôi phục. Lục Vĩ Hồ nỉ non vô cùng. Chó này, hắn làm sao dám chạy tới Thần Tuyệt Sơn. Hai người bọn họ con hồ ly. Hiển nhiên là nhìn ra cẩu gia thân phận. Oanh, nổ tung vang vọng. Oanh minh nổ tung. Tư Mã Văn thân hình bay ngược mà ra. Giống như một quả đạn pháo giống như. Nhập vào Thần Tuyệt Sơn trong. Dẫn tới Thần Tuyệt Sơn run rẩy một hồi. Cẩu gia đứng ngạo nghễ hư không. Thân thể trở nên to lớn. Toàn thân tựa hồ cũng thiêu đốt lên màu đen nhánh địa ngục hỏa. Hỏa diễm đốt cháy. Hư không không ngừng đang vặn vẹo. Tư Mã Văn xoay người mà lên. Đá vụn lăn xuống đá lởm chởm. Trong đôi mắt vẻ kinh nghi hiển hiện. Hắn ngẩng đầu. Trong tay nắm lấy trường kiếm màu bạc. Thật không thể tin nhìn lấy trong hư không cẩu gia. Ngươi. Ngươi là cái kia địa ngục khuyển. Tư Mã Văn hít sâu một hơi. Hắn lúc trước cũng đã nói. Trong địa ngục có 5 người không thể gây. Con chó này chính là một người trong số đó. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Con chó này thế mà lại xuất hiện ở chỗ này. Không phải nói con chó này bị Minh Khư vô thượng tồn tại bị đả thương. Đào tẩu a, loại kia thương thế, nhanh như vậy liền khôi phục. Lúc trước địa ngục bởi vì bất mãn Minh Ngục cường giả bóc lột. Minh Khư chi chủ Minh Vương Thiên Tàng cử binh tiến công Minh Ngục. Lão Minh Vương Thiên Tàng. Thiên tư tung hoành, thực lực mạnh mẽ, giết Minh Ngục đại quân liên tiếp bại lui. Cuối cùng Minh Ngục cửu tộc nhao nhao liên thủ, lúc này mới trấn áp lại địa ngục tiến công. Về sau cửu tộc đại nhân vật xuất thủ, giết lão Minh Vương, trọng thương cái này hắc cẩu. Minh Vương Thiên Tàng dẫn động địa ngục thiên đạo nhân thể. Liều mạng trọng thương cửu tộc trong 7 vị cường giả, này hắc cẩu thì là trọng thương thở hơi cuối cùng mà đi. Bây giờ con chó này thế mà lại lần nữa hiện thế. Địa ngục khuyển, ngươi còn dám xuất hiện. Tư Mã Văn trong miệng ho ra máu. Thế nhưng là trên mặt lại tràn đầy vẻ hưng phấn. Hóa thành chân chính ngục chó cẩu da đỏ thẫm đôi mắt đạm mà quét mắt một vòng Tư Mã Văn. Hắn trên thân thể hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt. Khiến cho hư không đều là đang không ngừng vặn vẹo. Ha ha ha, muốn dẫn xuất Thần Tuyệt Sơn nữ nhân điên. Không nghĩ tới ngươi cái này địa ngục chó cũng là xuất hiện. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Tư Mã Văn điên cuồng cười to. Cười để cho người ta có chút xem không hiểu. Giống như điên, ồn ào, cẩu gia quát nhẹ. Sau một khắc, thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Chính là tại này Tư Mã Văn trước mặt. Nhất trảo tử hoành quét mà ra. Hư không từng khúc sụp đổ. Oanh, Tư Mã Văn lấy trường kiếm màu bạc chống cự chi. Một tiếng băng vang, trường kiếm màu bạc ầm vang đứt gãy. Tư Mã Văn nhất thời mặt xám như tro, trong miệng dâng lên đen nhánh huyết dịch. Này trường kiếm màu bạc chính là kiếm ma một mạch mệnh trường kiếm. Dạng này bị oanh đoạn, Tư Mã Văn sớm đã trọng thương. Thế nhưng là ngược lại ở phía xa Tư Mã Văn lại là gian nan xoay người mà lên. Trong miệng ho ra máu. Như cũ cười to. Ta Minh Ngục, đem chinh phục Minh Khư. Chinh phục tinh không? Chinh phục vạn giới. Các ngươi ngăn không được. Tư Mã Văn thét dài. Cẩu ra ánh mắt ngưng tụ. Sau một khắc hé miệng. Trong miệng đen nhánh hỏa diễm dâng lên mà ra. Oanh! Một đạo hỏa long đột nhiên từ trong miệng phun ra. Màu đen nhánh hỏa long mang theo phai mờ hết thảy đáng sợ khí tức. Hướng phía này Tư Mã Văn đánh tới. Nếu là oanh chúng, Tư Mã Văn tất nhiên cái xác không hồn. Nhưng mà, ngay tại cẩu ra hỏa long lập tức sẽ trùng kích đến Tư Mã Văn trên thân thời điểm. Thiên khung trên cao, đột nhiên bị xé nứt. Một thanh cự đại trường kiếm từ hư giữa không trung rơi đập xuống. Trường kiếm kia phong cách cổ xưa, từ thanh đồng tạo thành, trên đó vẽ huyền bí đường vân, càng là có từng điểm màu xanh đồng dày đặc trên đó. Trường kiếm cự đại hoành không, đột nhiên chém xuống, mũi kiếm khắp nhập thần tuyệt sơn trong lòng đất, cẩu ra hỏa long tới gần, đột nhiên bị một cỗ vô hình kiếm khí cho cắt chém tách ra mà đến. Hỏa long tan hết, khủng bố kiếm ý uy áp lan tràn ra. Nếu như nói Tư Mã Văn kiếm ý là cuồn cuộn đại giang, vậy cái này đem phong cách cổ xưa thanh đồng kiếm ẩn chứa kiếm ý cũng là mênh mông hãn hải. Tốc thẳng vào mặt bao la, gần như để cho người ta ngạt thở. Minh Ngục Đại Thánh, cẩu ra hóa thành địa ngục khuyển bộ dáng, lơ lửng tại bộ phương trước người. Sắc mặt có chút ngưng trọng mở miệng, cửu vĩ hồ mang theo lục vĩ hồ đã sớm tránh sau lưng cẩu ra. Bọn họ bất quá tiểu thánh, gặp được chánh thức đại thánh, trong nháy mắt liền sẽ bị mạt sát, đặc biệt là Minh Ngục đại thánh. Này Tư Mã Văn trước đó không phải nói, có vô thượng tồn tại nhìn chúng hắn nhóm một thân hồ ly thịt, muốn mang lên bàn ăn xoay a. Cho nên bọn họ tranh thủ thời gian tìm cẩu ra làm chỗ dựa. So sánh hồ ly thịt, thịt chó hẳn là hấp dẫn hơn người điểm đi. Đương nhiên, cái này địa ngục chó tuy nhiên không đáng tin cậy chút. Nhưng là thực lực vẫn là có. Tư Mã Văn cười dài không ngừng. Ánh mắt xem thường nhìn chằm chằm này địa ngục khuyển cẩu ra. Khắp khuôn mặt là giọng mỉa mai chi sắc. Năm đó các ngươi địa ngục đinh quân đại bại. Ngươi cái này phá của chi khuyển. Còn dám hiện thân. Minh Ngục vô thượng tồn tại lấy vô thượng bí pháp vì khen thưởng treo giải thưởng ngươi đầu chó. Hôm nay ngươi hiện thân. Là đưa tới cửa, Tư Mã Văn cười dài. Ta kiếm ma một mạch đại thánh chắc chắn chém xuống ngươi đầu chó. Thu hoạch được vô thượng bí pháp. Lời nói rơi xuống, trước người hắn lơ lửng này thanh đồng kiếm. Nhất thời rung động, kiếm khí khuếch tán, một đường vô hình kiếm ý. Hướng phía cẩu ra chính là chém giết mà đến. Một kiếm mà qua, hư không sụp đổ. Cẩu da đỏ trong mắt màu đỏ trong đột nhiên bắn ra tức giận. Cái gì phá ngoạn ý? Một thanh kiếm liền muốn chảm ngươi cẩu da. Cẩu da một tiếng chó sủa. Nhất thời nhất trảo tử đánh ra. Trực tiếp đập vào này vô hình kiếm ý bên trên. Đem nhất trảo tử đập vỡ nát. Tay chó tiếp tục rơi xuống ầm vang đụng vào thanh đồng kiếm bên trên. Khiến cho này thanh đồng kiếm đều là đột nhiên chấn động. Người đều chưa đến còn muốn ngươi cẩu ra đầu chó. Thật coi cẩu ra là ăn chay. Nói cho ngươi, cẩu ra là ăn sườn xào chua ngọt. Miệng chó kéo một cái. Cẩu ra xem thường phản bác. Thân hình trong nháy mắt biến mất. Kiểu thuấn di xuất hiện tại này thanh đồng kiếm bên cạnh. Nhất trảo tử chính là vỗ xuống. Ầm vang nện ở này thanh đồng kiếm bên trên. Đông, kiếm ngân vang thanh âm vang vọng hư không. Này thanh đồng kiếm màu xanh đồng tựa hồ cũng chấn động rớt xuống mấy phần. Này màu xanh đồng nặng nề vạn phần. Rơi đập mặt đất, áp sập mặt đất. Thanh đồng kiếm bị cẩu ra một chảo này cho đập đều là uốn lượn. Sau một khắc, một tiếng băng minh, trực tiếp bị đánh bay. Tư Mã Văn trong miệng ho ra máu. Nóng rực nhìn qua trong hư không thanh đồng kiếm. Hắn nhận ra thanh kiếm kia. Đó là bọn họ Minh Ngục kiếm ma một mạch một vị tuyệt thế đại thánh kiếm. Này thanh đồng kiếm, nhiễm qua không ít đại thánh máu. Kiếm ma một mạch, vô địch, Tư Mã Văn cười dài. trong hư không. Cẩu gia liếc Tư Mã Văn liếc một chút, bỗng nhiên mắt chó co rụt lại, bỗng nhiên đem mặt chó chật mở, mà Tư Mã Văn thân thể cũng là trong nháy mắt này triệt để cứng đờ. Hắn cười dài, cũng giống là bị người cho nắm cổ họng giống như, im bặt mà dừng. Tại ta Thần Tiệt Sơn la to nhiễu ta nghỉ ngơi, ta ngược lại thật ra muốn mở mang kiến thức một chút người cái gọi là vô địch. Một đạo thanh lãnh giọng nữ phảng phất vạn niên hàn băng, chỉ là nghe được thanh âm giống như cảm thấy được hàn phong tuôn rơi mà đến giống như. Tư Mã Văn ánh mắt hoảng sợ, con ngươi đảo một vòng, chính là thít chặt trên bả vai hắn dựng lấy một cái tái nhợt không có chút huyết sắc nào thủ trưởng. Bàn tay kia tinh tế, móng tay trong suốt, nhưng là ở trong mắt Tư Mã Văn, cái này mỹ lệ tay giống như ác ma chi chảo, rung động nơm nớp nghiêng đầu sang chỗ khác, đập vào mi mắt thì là một vị nữ tử, phong hoa tuyệt đại, dung nhan tuyệt thế băng lãnh nữ tử, cấm địa Thần Tuyệt Sơn, nữ nhân điên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.